Khi vừa dứt lời thì cũng là lúc đôi mắt của anh nhắm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net